Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, vẫn như cũ là kia một chiêu. Rách dưới phế tích bên trên, từng cái toàn thân đều là máu tươi thi thể. Đi động, vô luận là trong không khí trôi nổi mùi gay mũi, vẫn là những này tại kiến trúc bên trong, không ngừng chảy ra huyết dịch, đều để người kiềm chế. Trên mặt đất, cho dù là gập ghềnh địa phương, theo những người này đi qua, đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Thế giới này đang bị huyết ma nhân xâm chiếm. Duy nhất người sống sót, đều cảm nhận được tuyệt vọng. Ý thức lực khuếch tán ra. Huyết ma nhân số lượng, càng ngày càng nhiều. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Ý thức lực phạm vi bên trong, 1000 mét bên trong, lít nha lít nhít. Tất cả đều là huyết ma nhân xâm lấn nhân loại thi thể. Dù là huyết ma nhân biết phân thân, có thể dùng huyết dịch khống chế 7-8 người. Dạng này tính toán xuống dưới, cũng tuyệt đối có 5-3 ngàn huyết ma nhân tồn tại. Không chỗ đào thoát, liền nối tới trước con đường bên trên, đều biến thành một mảnh huyết sắc. Bọn hắn không dám đạp lên. Hiện tại bọn họ cũng đều biết, chấm máu tươi, nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? Tựa hồ không có biện pháp. Nhưng mà lúc này đây, chỉ có Tần Phong, lại là cao hứng. Tần Phong ý thức lực, cực hạn khuếch trương ra ngoài. Bao phủ hắn có thể bao phủ. Mạnh nhất phạm vi, 3000 mét. Đây là Tần Phong hiện tại cực hạn. Nội lực của hắn sẽ càng mạnh hơn một chút. Nhưng là hiện tại đối mặt 4 phương 8 hướng huyết ma nhân, liền xem như u hồn chàm, đều không nhất định có tác dụng quá lớn. Nhưng là có một loại, lại là hắn tất thắng tuyệt chiêu, hắc ám kết giới. Tần Phong phun ra câu nói này trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm, để cho người ta cơ hồ thở không thông phù văn, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một đạo màu đen cột sáng, trong nháy mắt xông lên chân trời, cao tới 100 mét. Không chỉ như thế, tại xông lên thiên không trong nháy mắt, tựa hồ đụng phải đám mây, sau đó kia đám mây đều bị nhuộm thành màu đen, tạo thành để cho người ta đè nén mây đen. Mây đen sau đó lại biến thành vòng xoáy, không ngừng mở rộng mà ra. Cái phạm vi này, đúng lúc là 3000 mét phạm vi. Giờ khắc này, liền xem như đi theo Tần Phong nhân loại ở bên cạnh, đều cảm giác được một cỗ hồn phi phách tán cảm giác. Thật giống như trước mắt cái này trên đường đi bảo vệ bọn hắn người, là một cái thế ma đầu, là một cái một khi đụng vào, nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới kinh khủng tồn tại. Cung Cát là một cái quan hệ dị năng giả, lúc này càng là hận không thể nhảy dựng lên, cách Tần Phong xa xa. Nhưng là, Tần Phong động tác quá nhanh, mây đen kia cùng vòng xoáy cực lớn đến 3000 mét, sau đó hạ xuống tới. Thật là mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác. Loại này hạ xuống, trong nháy mắt đem ba trong phạm vi 1000 mét huyết ma nhân khống chế thi thể toàn bộ bao phủ. Trên mặt đất huyết dịch cực nhanh biến mất sinh mệnh lực, không còn đỏ tươi, mà là biến thành đỏ thẫm nhan sắc, sau đó lại biến thành màu nâu đen, chết một cách triệt để phong hóa đồng dạng. Mà những cái kia tử vong khôi lỗi trên người huyết dịch cũng bắt đầu trở nên khô cạn, sung mãn huyết nhục trở nên hư thối, thậm chí có bị công trình kiến trúc đập chết một số người. Cũng không còn máu me đầm đìa, mà là bạch cốt đột xuất, giống như là tử vong đã lâu đồng dạng. Hắc ám khí tức bao trùm toàn trường, Tần Phong trong miệng rốt cục phun ra câu nói kế tiếp. Vạn thi giáng lâm, cái này hắc ám kết giới, sợ rằng sẽ là hắn về sau càng thêm dễ dàng tung hoành huyết hà này vị diện chiêu bài. Đây quả thực là tuyệt sát một chiêu. Một chiêu tươi, ăn lượt trời. Một chiêu này, đã là huyết hà vị diện huyết ma nhân, vô luận như thế nào, cũng vô pháp công phá tồn tại. Ngao ngao ngao ngao. Những khôi lỗi kia trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm, vặn vẹo lên thân thể, cuối cùng không thể không từ khôi lỗi ở trong trốn tới. Những người này có cẳng liền chạy, nhưng là trên người bọn họ sung mãn huyết thủy, nhưng dần dần bị hắc ám khí tức ô nhiễm. Một đường trốn, một đường lưu lại bẩn thỉu vết bẩn. thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Mà Tần Phong sẽ không bỏ mặc bọn hắn chạy trốn, giết chết bọn hắn. Tần Phong ý thức lực ra lệnh, 3 vạn tử vong khôi lỗi động lên mình cứng rắn 2 tay 2 chân, trói lại những cái kia huyết ma nhân, để bọn hắn tại tử vong kết giới bên trong hưởng thụ bị hắc ám phá hủy, huyết nhục dần dần hóa thành hư thối cảm giác, vặn vẹo cùng một chỗ tử vong khôi lỗi. Còn có huyết ma nhân, thấy thế nào làm sao giống là địa ngục tái hiện, nhưng mà, tại nhất vị trí giữa bên trên, còn có vài trăm người. Dưới chân bọn hắn thổ địa vẫn là phế tích nện xuống tới màu vàng bùn đất. Chung quanh bọn họ giống như là thanh không, không có hắc ám phù văn xâm lấn, giống như là duy nhất quên bọn hắn, để bọn hắn trở thành thượng đế sủng nhi, không có rơi vào địa ngục. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy đều là nam nhân trước mặt chế tạo ra. Bọn hắn nguyên bản liền cảm tạ Tần Phong cái này đột nhiên xuất thủ cường giả. Nhưng là giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn lại nhiều một loại cảm giác khác, e ngại. Một số người bị người khác cứu giúp, khả năng lúc ấy sẽ cảm kích, nhưng là sẽ không cảm kích cả một đời. Nhưng là e ngại một người, hắn sẽ cả một đời e ngại. Tần Phong không có cố ý làm cho những người này nhìn, nhưng là hắn phát động hắc ám dị năng, chính là cái này hiệu quả. Cũng khó trách liên minh loài người rất nhiều đều đem hắc ám dị năng giả đánh vào hắc ám liên minh bên trong. Thật sự là bọn hắn phát động dị năng đều thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Nếu như không biết những nhân loại này đều là tử vong qua người, đều là huyết ma nhân khống chế người, Tần Phong cái này một cái tử vong kết giới xuống dưới, như vậy hắn muốn gánh lấy mấy vạn đầu nhân loại tính mệnh, để liên minh loài người người không thể chịu đựng được. Lúc này, chiến đấu hỗn loạn vô cùng, lại rất nhanh kết thúc xuống tới. Tối thiểu có hơn 3.000 huyết ma nhân đều chết tại Tần Phong thủ hạ. Tại tử vong kết giới bên trong, tất cả tử vong sinh vật năng lượng đều sẽ bị thôn phệ dị năng hấp thu. Những cái kia nhân loại dù là đã tử vong, bị huyết ma nhân khống chế về sau, cũng không có tán đi năng lượng trong cơ thể. Cho nên những này cũng đã rơi vào Tần Phong trong tay. Trong chốc lát, Tần Phong ý thức lực lần nữa tăng vọt. Nguyên bản, Tần Phong còn tiếc nuối không có hấp thu đến hoàng bào lão giả cùng ép đoạn huyết ma nhân trên người ý thức lực. Nhưng là hiện tại, những này đều dùng số lượng bổ sung trở về, đạt tới huyết hà vị diện ngày đầu tiên. Tần Phong tự liên tiếp đột phá ý thức lực, lần nữa bước vào một cái giai đoạn mới. Bê thất đẳng, dạng này đột phá, khí tức bộc phát, để nhân loại ở chỗ này càng thêm cảm thấy Tần Phong đáng sợ vô cùng. Mà lúc này Tần Phong cảm nhận được ý thức lực lần nữa tấn thăng, đối với 3.000 mét bên trong trưởng khống, càng thêm tấn thăng một tầng. Bào, Tần Phong điều khiển hắc ám phù văn, để những cái kia thi cốt tất cả đều chợt nổ tung. Trong lúc nhất thời, liên miên xác thối ngã trên mặt đất. Đương nhiên, tùy theo mà đến là Tần Phong triệu hoán tới vô số năng lượng tinh hạch. Tối thiểu có 3.000 huyết ngưng tinh, có 3-4 vạn năng lượng tinh hạch, đều là tử vong về sau nhân loại hóa thành xác thối ngưng tụ mà thành. Tần Phong đem những này đều thu nhập không gian phù văn trang bị ở trong. Thu, hắc ám phù văn cuốn ngược lấy quay trở về bầu trời. Sau đó vòng xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng dung nhập vào màu đen cột sáng bên trong, lại đã rơi vào Tần Phong mi tâm, trở về ý thức lực thế giới. Nếu như không phải trong không khí trôi nổi mùi thúi giữa nát, những người này thật không thể tin được, đây là một người có thể làm được sự tình. Nguy cơ đã giải trừ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,